Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1192. Chương 1192. Kim Tan Hữu, cái chết. Nghĩ là thật rất tốt. Đánh chủ ý cũng có thể nói đặc biệt hoàn mỹ. Chỉ là bọn họ đem ý nghĩ cùng Lâm Thành Phi nói chuyện, lại gặp đến Lâm Thành Phi hết sức kiên quyết cự tuyệt. Lý do vẫn là một dạng, trước mắt kinh thành tứ tiểu đều vẫn là thí điểm, tại không nhìn thấy hiệu quả trước đó, tuyệt đối sẽ không lập tức đại quy mô mở rộng loại này phương thức giáo dục. Lại nói, hắn đến cho quan phương, cho hoàng thất một số thở dốc thời gian, cũng không thể ngày sau những học sinh này đều trưởng thành, trở thành tu vi cao siêu cao thủ. Thế nhưng là hoàng thất cùng quan phương lại không có quản thúc bọn họ lực lượng a. Nếu như dân gian lực lượng so quan phương còn cường đại hơn, hậu quả 10 phần khủng bố đi. Thiên hạ đại loạn là nhẹ nhất, nghiêm trọng đến đâu điểm, liền xem như thay đổi triều đại cũng không phải là không có khả năng. Không thể không đề phòng a. Lâm Thành Phi đã sớm nghĩ kỹ, nhất định muốn nghĩ ra ổn thỏa tăng lên quan phương thực lực phương thức về sau, mới có thể đại quy mô đẩy hướng thư thánh môn tu luyện công pháp. Lâm Thành Phi quá nhiều, cơ hồ làm cho tất cả mọi người trường học lão sư cùng những người lãnh đạo tức điên phổi. Nhưng là, tạm thời còn chỉ có thể không thể làm gì. Dưới loại tình huống này, trường học lão sư cùng những người lãnh đạo cũng chia thành hai phái. Bọn họ đều cảm nhận được dày đặc áp lực. Một phái đối Lâm Thành Phi hận nghiến răng nghiến lợi, tìm kiếm nghĩ cách muốn hủy Lâm Thành Phi, hủy Lâm Thành Phi giáo dục cải cách. Còn có một phái, tại cảm nhận được Lâm Thành Phi chăm lo quản lý tinh thần về sau, bắt đầu cần cù nâng lên các loại điển tịch, tranh thủ về sau cải cách tại cả nước đại bạo phát thời điểm, bọn họ sẽ không bị đào thải. Tại cái này oanh oanh liệt liệt trong không khí, bất chi bất giác trôi qua hơn nửa tháng. Cùng trong kinh thành gió dục mây vần khác biệt, Kim Tan Hyuk tại Hàn Quốc ngược lại là quá phận bên ngoài bình tĩnh. Từ khi ăn công ty mới nhất nghiên cứu ra đến thuốc về sau, hắn thì mỗi ngày trong nhà ở lại, thân thể có cái gì đặc thù phản ứng, kịp thời hướng công ty báo cáo, ngược lại cũng coi là bình tĩnh. Thời gian bình tĩnh không có nghĩa là thân thể của hắn cùng tinh thần bình tĩnh. Hắn thử loại thuốc này là có thể cải biến gen người dược vật, công ty vì thế đã nghiên cứu vài chục năm, trước đó làm ra đệ nhất khoản hồi thần hoàn, uy lực không đủ mạnh, cho nên nghiên cứu ra hiện tại tân dược hồi thần hoàn đệ nhị. Đây thật là mới ra đến thuốc a, tác dụng không biết, tác dụng phụ không biết. Một câu, cũng là Kim Tan Hyuk cũng không biết hắn lại biến thành cái dạng gì quái vật. Những ngày gần đây, hắn đã rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa, lực to như trâu, trên thân bắp thịt càng là như là mùa xuân hoa cỏ giống như không thể ngăn cản quật khởi. Hắn ánh mắt rất tốt, liếc một chút có thể nhìn đến ngoài mấy chục thước con muỗi, có thể nghe được đếm ngoài trăm thước bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Hắn hiện tại tốc độ cũng rất nhanh, liền xem như nhanh nhất đường sắt cao tốc toàn lực chạy vội, so với hắn cũng phải kém hơn mấy phần. Uy lực thật là so đời thứ nhất hồi thần hoàn mạnh không ít. Bất quá, tác dụng phụ cũng hết sức rõ ràng. Tại hắn xương đuôi cỗ địa phương, dài ra một cái tỉ mỉ cái đuôi nhỏ. Cái này cái đuôi mỗi thiên 12 giờ khuya, đều sẽ có từng trận băng hàn cảm giác, trải rộng toàn thân, như là đưa thân vào âm mười mấy độ trong hầm băng. Mà lại, toàn thân cao thấp truyền tới loại kia như tê liệt đau đớn, càng làm cho Kim Tan Hyuk vài lần đau đớn sắp ngất đi. Kim Tan Hyuk vụng trộm không biết mắng Lâm Thành Phi bao nhiêu lần, trong lòng càng là thề, các loại thí nghiệm thuốc sau khi hoàn thành, nhất định muốn thân phó Hoa Hạ, thân thủ đem Lâm Thành Phi đầu hái xuống. Lão bản, đây chính là ta gần nhất cảm thụ. Vẫn là cái kia văn phòng. Nữ nhân ngồi tại lão bản trên ghế, đưa lưng về phía hắn, mặt không biểu tình, hiệu quả coi như không tệ. Nữ người nói, dược hiệu tốt hơn nhiều, chỉ là rất nhiều người thí nghiệm thuốc người đã chết, người trước mắt là duy nhất như nhau còn có thể còn sống người. Có thể thành công, hẳn là bởi vì thể chất đặc thù nguyên nhân. Những ngày này thật tốt tra một chút. Ngươi là cái gì thể chất? Vâng, Kim Tàn Hữu cung cung kính kính đáp. Ta cảm giác lực lượng còn tại tăng lên. Hồi thần hoàn đệ nhị hiệu quả tuyệt đối vượt qua chúng ta tưởng tượng. Đây đối với chúng ta tới nói là một kinh hỉ. Nữ nhân gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên Kim Tàn Hữu biến sắc, sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng, giống như tại tiếp nhận cực lớn thống khổ. Hắn che ngực, kịch liệt thở dốc, một câu đều nói không nên lời. Vẻn vẹn chỉ là qua vài giây đồng hồ, thì một đầu mới ngã xuống đất, vô thanh vô tức, lại không một chút sinh mệnh đặc thù. Nữ nhân thần sắc biến đổi, bỗng nhiên quay người quay đầu, lộ ra một trương thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt. Lên một lần thời điểm, nàng vẫn là 40-50 tuổi phụ nhân bộ dáng. Thế nhưng là lần này, lại nghiêm chỉnh là vừa vặn 18 tuổi thanh xuân Mỹ thiếu nữ. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, vừa sải bước ra, có thể một giây sau, cũng đã xuất hiện tại Kim Tàn Hữu bên cạnh thân. Thân thủ tại trên cổ tay hắn một dựng, nữ nhân một mặt âm trầm, nàng có thể cảm thụ đi ra. Kim Tàn Hữu cũng không phải là bởi vì thí nghiệm thuốc mà chết, mà chính là bị một cỗ kỳ lạ đồ vật phá hư thân thể bộ phận hoạt tính, sau đó mới có hiện tại tình huống. Một chút vừa nghĩ, trong nội tâm nàng đã có kết luận. Lâm Thành Phi, ngươi dám làm hỏng đại sự của ta. Ngoặc kép, một tháng thời gian, cuối cùng để trường học tạm thời đi đến quỹ đạo. Các lão sư tại học tập thư sinh ý khí quyết cùng đồng sinh hạo nhiên khí đồng thời, cũng đang chăm chú truyền thụ lấy các học sinh lớn nhất trụ cột tri thức. Các học sinh học tập sức mạnh 10 phần, mỗi ngày trời tờ mờ sáng thì đi tới trường học, sau đó trong trường học hội truyền đến lang lãng sách âm thanh. Mãi cho đến sau khi trời tối, các học sinh mới có thể lần lượt rời đi trường học. Dạng này học tập không khí tại toàn Hoa Hạ đoán chừng cũng là phần độc nhất. Hôm nay ta thì ở lại nhà, cái nào đều không đi. Lâm Thành Phi đối với bên cạnh Tiêu Tâm Nhiên nói ra. Dù sao gần nhất công ty cũng không có việc gì, ngươi thì trong nhà bồi ta đi. Tiêu Tâm Nhiên đã mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi ra ngoài. Nghe được Lâm Thành Phi lời nói, không khỏi lắc đầu cười cười. Công ty sự tình, ta hiện tại tuy nhiên không thế nào quản, nhưng là, mỗi ngày tổng muốn đi nhìn một chút tình huống a. Không phải vậy, công ty đại quyền đoán chừng tất cả đều muốn rơi vào bên ngoài trong tay người. Ta không yên lòng, có cái gì không yên lòng? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không phải liền là một số ngoài thân chi tài sao? Tiêu Tâm Nhiên nhìn lấy hắn nghiêm túc nói, ngươi có cả một nhà người muốn dưỡng, cho nên ngươi có thể không quan tâm tiền, nhưng là tuyệt đối không thể không có. Bây giờ Tâm Nhiên rượu thuốc trải rộng Hoa Hạ, mỗi ngày buôn bán ngạch đều là một cái cực con số khủng bố. Người nào có thể bảo chứng công ty người tại không người giám thị tình huống dưới nhìn đến như thế một số tiền lớn hội không động tâm nghĩ? Lâm Thành Phi cười khổ nói, ngươi nhìn, mỗi lần để cho các ngươi bồi ta, đều có như thế một đống lý do. Tiêu Tâm Nhiên che miệng cười một tiếng, cái này có thể trách ai a? Còn không phải đến quái chính ngươi, trách ta. Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi nói, dựa vào cái gì trách ta a? Nếu như ngươi không để cho chúng ta có nhiều như vậy sản nghiệp, đoán chừng chúng ta mỗi người đều là không có việc gì tiểu cô nương đâu. coi như muốn bận rộn, có thể cái nào có nhiều chuyện như vậy muốn làm. Tiêu Tâm Nhiên cười một cách tự nhiên nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.